Đại Bát Hầu, chương 202, buông bỏ khúc mắc. Góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, Ares, nhìn thấy Lăng Vân Tử đã lâu không gặp. Khỉ đá chỉ hơi gật đầu, rồi đi tới gần U Tuyền Tử. Vội vàng nói, nhị sư huynh, Dương Thiền đã xảy ra chuyện. U Tuyền Tử hơi ngẩn ra, người phản ứng đầu tiên lại là Lăng Vân Tử. Dương Thiền xảy ra chuyện gì? Lăng Vân Tử mở to hai mắt, tay kéo lấy áo khỉ đá. Đệ cũng không rõ, bây giờ người đang ở trong viện, xem giúp đệ một chút. Ba người bay nhanh tới nơi ở của U Tuyền Tử. Vào phòng, Dương Thiền đang nằm trên giường, mặt trắng bệch, thấy khỉ đá, nàng giãy giụa muốn ngồi dậy, lại không có chút sức nào. Hô hấp tựa như còn dồn dập hơn lúc trước, trán cũng đầy mồ hôi lạnh. Không nên cử động, U Tuyền Tử bước nhanh về phía trước, đưa tay bắt mạch của Dương Thiền, trầm ngâm hồi lâu mới hỏi, người đã từng thử đột phá tu vi đến cảnh giới hóa thần chưa? Lăng Vân Tử hơi đổi sắc mặt, U Tuyền Tử lại cảm nhận được điều này, lập tức hỏi, sao vậy, bát sư đệ biết chuyện gì sao? Lăng Vân Tử ho khan một tiếng, nói, lúc thu nàng làm đồ đệ, Dương Tiễn đã từng nói. Nàng có nhiều khúc mắc trong lòng, cho nên nhiều năm như vậy, tu thế nào cũng không tới cảnh giới hóa thần. Khúc mắc, U Tuyền Tử nhìn phía Dương Thiền, liếc nhìn U Tuyền Tử, hít một hơi thật sâu. Dương Thiền gật đầu, nói, ta biết vậy, không cam lòng, cho nên thi thoảng cũng thử đột phá. Trước đây chưa từng xuất hiện tình huống này, chẳng người nào có khúc mắc lại muốn thừa nhận mình có. Nhưng nó thật sự tồn tại. U Tuyền Tử đứng lên, đi ra ngoài, lại nói với khỉ đá và U Tuyền Tử, các đệ theo ta ra ngoài, giúp ta điều chế thuốc. Vâng, Lăng Vân Tử nhanh chóng đi theo, khỉ đá cũng muốn theo sau, lại bị Dương Thiền níu góc áo lại, người đi cũng vô dụng, ở lại đây với ta đi. Che miệng, nàng khó nhọc ho hai tiếng, đôi mắt luôn sáng rõ kia đã có chút lờ mờ. Khỉ đá nhìn phía U Tuyền Tử, được ông gật đầu ra hiệu, bèn xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, theo U Tuyền Tử đi nhanh qua sân nhỏ, tiến vào phòng luyện đan phía đối diện. Lăng Vân Tử vội vàng hỏi, chấm, Dương Thiền là bị sao vậy? Sư huynh, đệ con biết quan tâm sao? U Tuyền Tử lườm Lăng Vân Tử một cái, đó là đồ đệ của đệ, đệ quan tâm có gì lạ sao? Ta nghĩ đệ đã quên là mình có đồ đệ này rồi. Tới lúc này rồi, sư huynh đừng quở trách đệ nữa. Dương Thiền đến cùng là thế nào rồi? Lăng Vân Tử mở to mắt nhìn U Tuyền Tử, chờ đợi đáp án. U Tuyền cũng không để ý tới, vừa lấy tay lục lọi trên giá thuốc, vừa nói, khúc mắc của nàng ta là cái gì? Đệ biết rồi chứ, còn có thể là cái gì? Cứu mẫu thân, phản thiên đình, chỉ có hai điều này. Hiện tại điều thứ nhất đã hết hy vọng. Không cần phải nói, khúc mắc nhất định là điều thứ hai rồi. Lấy ra hai bình đan dược, đổ mấy viên vào lòng bàn tay. U Tuyền Tử từ từ nói, khúc mắc của nàng ta đã được cởi bỏ. Cái gì, cởi bỏ? Lăng Vân Tử giật mình, Ngọc Đế không phải vẫn an ổn ngồi trên Linh Tiêu Bảo Điện sao? Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Liếc Lăng Vân Tử một cái, U Tuyền Tử vừa bắt tay phối chế đan dược. Vừa nói, chính xác ra, không phải là cởi bỏ, mà là buông bỏ rồi, không còn chấp nhất như vậy nữa. Nói vậy là thế nào? U Tuyền Tử dừng tay lại, thở thật dài nói, tức là, hoặc là nàng đã thấy được hy vọng phản thiên, hoặc là lòng nàng đã có suy nghĩ khác, cho nên buông bỏ chấp niệm ban đầu, mà cũng có thể là cả hai nguyên do đó. Lăng Vân Tử cúi đầu bấm bấm ngón tay. Một lúc sau mới nói, như vậy nghĩa là nàng có thể đột phá tu vi. Vậy thì thật đáng mừng, chính vì như thế mới không xong. U Tuyền Tử lắc lắc những chiếc bình trong tay, nói tiếp, ngộ giả đạo không giống với hành giả đạo, hoặc là không có khúc mắc, hoặc là có khúc mắc, không khúc mắc thì đột phá trôi chảy, có khúc mắc căn bản sẽ không chạm nổi cánh cửa mới. Tình huống của nàng ta bây giờ là lửng lơ ở giữa. Cộng thêm tu vi ở cảnh giới luyện thần đã ngàn năm. Thể chất đã có thay đổi,